Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu. Chương 115, vì tương lai con em chúng ta, 3. Góc truyện audio.com. Tình tiết đoạt hạng nhất kia thoạt nhìn chỉ là chi tiết nhỏ. Đời người có ai luôn luôn đứng đầu đâu cơ chứ? Thế nhưng nếu đọc kỹ nguyên tác sẽ phát hiện ra đây thực ra là một phân đoạn cực kỳ quan trọng. Bởi vì nhờ nó mà tiểu công với tiểu thụ mới có cơ hội quen biết a, để nói về việc này. Cần lội ngược dòng thời gian một chút, Noa kiếp trước đến lúc chết tinh thần lực vẫn chỉ ở cấp B, hào quang nhân vật chính bức người khiến y không những không chết. Trái lại còn đánh bậy đánh bạ trọng sinh, trong đầu nhiều ra thêm một cái hệ thống. Cái hệ thống này cực kỳ siêu cấp vô dụng, suốt ngày chỉ biết ngủ với ngủ. Hỏi chuyện thì nó liền bảo không đủ năng lượng. Điểm có lợi duy nhất chính là sau khi ký khế ước với nó tinh thần lực của Noa chạm tới cấp S gặp phải người ngoài. Nếu có thể nâng cấp được gen lên hẳn một cấp bậc đã đủ vui mừng phát khóc. Nhưng nhân vật chính sao lại chỉ có chút bàn tay vàng còn con ấy chứ? Sau bao nhiêu quá trình gian nan khó khăn, cái hệ thống tưởng chừng vô dụng kia thế nhưng lại là một trong bốn cơ giáp cấp thánh huyền thoại. Chu Tước, cùng lúc tiểu công Orion lại có một cơ giáp trí năng khác tên Thanh Long. Quả thực là cơ giáp đôi mà, có điều đó là chuyện sau này. Hiện tại quay về với cuộc sát hạch xếp lớp đã. Trong kịch bản, Noa dựa vào tinh thần lực cấp S của mình khiến cho toàn trường kinh diễm. Đạt được vị trí đứng nhất, trùng hợp cũng vào lúc đó. Thiếu tướng Orion đang gặp gỡ hiệu trưởng quan sát được toàn bộ cảnh tượng liền cảm thấy tán thưởng. Sau khi biết được câu chuyện của y thì càng thêm hứng thú muốn gặp gỡ đối phương một lần. Lấy thân phận thiếu tướng trẻ tuổi nhất liên bang, từ nhỏ đã được vô số lời ca ngợi thiên tài cùng thể chất song S của mình. Orion quanh năm giống hệt thần long thấy đầu không thấy đuôi. Muốn có khả năng trùng hợp gặp được là vô cùng nhỏ nhặt. Cho nên nếu như Noa không đạt hạng nhất, rất có thể cứ như vậy bị Orion bỏ qua. Cả hai liền trở thành hai đường kẻ song song không bao giờ chạm mặt. Thử hỏi xem chuyện đam mỹ mà công thụ vĩnh viễn không gặp nhau thì còn có gì để viết. Thế nhưng trên đời không phải chuyện nào muốn đều có thể cả. Lâm Mặc cùng 419 gấp đến độ xoay vòng. Mắt thấy chưa tới 10 phút nữa liền đã bắt đầu kiểm tra. Nguyên nhân gây bắc vẫn chưa tài nào tìm ra nổi. Cậu thật sự khóc không ra nước mắt à, dùng cách này vậy. Cuối cùng sau nhiều lần đắn đo bàn bạc, Lâm Mặc siết chặt tay đưa ra quyết định, nếu không tìm được lý do có bác, như vậy cậu cũng chỉ có thể ra tay bên phía nhân vật chính thôi. Còn về việc hiệu quả đạt được đến đâu thì còn phải xem số phận. Vì thế đương trường đều trông thấy cảnh tượng một thanh niên tóc đỏ kiêu ngạo lắc lư đến trước mặt Noa. Còn hết sức tự cao tự đại buông giọng khinh thường, Omega như ngươi cũng vọng tưởng thi vào trường quân đội, đúng là không biết thân biết phận. Các Omega xung quanh nghe vậy không khỏi tái mặt, hàng năm trường quân đội chủ yếu nhận đều là Alpha cùng Beta. Số lượng Omega chủ động thi vào cực ít, dù sao Omega chỉ có thể thi vào duy nhất một ngành là chế tạo cơ giáp. Số lượng ít cũng đương nhiên. So với các ngành học các yêu cầu thể lực cao, chế tạo cơ giáp là một ngành vô cùng quan trọng cần có tinh thần lực tốt. Hơn nữa thời đại tinh tế phát triển, nhu cầu dùng cơ giáp ngày càng nhiều, chỉ cần làm ra được một bộ cơ giáp cấp 1 đã có thể bán hơn 10.000 tinh tệ. Mà cấp bậc càng cao giá càng mắc, thậm chí những bộ cơ giáp cấp 8, cấp 9 đều dù có tiền cũng chưa chắc thỉnh được người làm cho. Càng đừng nói đến cơ giáp trí năng cao cấp cấp thánh. Nhìn chung nếu ai có thể trở thành cơ giáp chế tạo sư tiền bạc về sau đều không cần lo ngại. So với thể lực, Omega đương nhiên đứng bét, tuy nhiên nếu so tinh thần lực, bọn họ khẳng định không thua kém bất kỳ ai. Chế tạo cơ giáp cũng không cần thiết lan lộn chung cùng nhiều người khác. Cho dù bất cẩn chưa kịp uống thuốc ức chế khiến xảy ra tình huống phát tình cũng có thể kịp thời xử lý. Các cơ giáp chế tạo sư hàng đầu liên bang phần lớn đều là Omega. Một số khác là Beta, gần như không có Alpha nào. Đối với thân phận Omega của mình, những người này từ nhỏ đã nhận được nhiều ưu đãi cùng bảo hộ từ chính phủ. Nhưng dù là vậy, thời điểm thi vào bọn họ đều phải dùng đến thực lực thật sự của chính mình. Loại alpha ngay cả điều kiện thể chất cũng không đạt phải đi nhờ cửa sau như em thì có tư cách gì nói họ. Mục đích của Lâm Mặc chính là khiêu khích Noa, để cho y tăng thêm chút kích thích. Nói không chừng sẽ phát huy vượt trội giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ à, có điều Noa này thật không dễ lừa gạt chút nào. Cậu đã nói đến như thế, đối phương ngoại trừ hơi cắn môi một cái, sau đó ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cậu. Lucas trông thấy cảnh tượng này, trong lòng bùng lên chút hỏa diễm vô danh. Hắn không thích nhìn thấy En nói chuyện cùng kẻ khác, nhất là khi đối phương còn từng là hôn thê của En. Nghĩ như vậy, Lucas cố tình chen lên, ông trầm lấy cánh tay En đu bám không buông. En, nếu ta đạt hạng nhất ngươi có thể tổ chức hôn lễ với ta không? Lúc nói những lời này gương mặt vẫn luôn ngượng nghịu ửng hồng. Chỉ có ánh mắt sâu kín giấu bên dưới phần tóc mái dài là lập lòe quang mang. En của hắn quá trêu hoa ghẹo nguyệt, tốt nhất vẫn nên trói thật chặt bên người. Cái danh hiệu hôn thê này vẫn chưa đủ khiến Lucas thỏa mãn. Hắn còn muốn nhiều hơn thế. Lâm Mặc lúc này đau đầu vì nhiệm vụ còn chưa đủ. Nào có tâm tư diễn trò, bất quá nghĩ lại nếu Lucas thật sự mà giành được hạng nhất. Như vậy cậu liền trực tiếp thất bại rời khỏi thế giới này. Liền không kiêng nể gì đồng ý, được rồi. Mau buông ra đi, bất quá mặc kệ Lâm Mặc ra vẻ dọa nạt thế nào. Lucas lần này không hiểu sao kiên quyết cứ dính chặt như keo con chó. Nghe thấy Lâm Mặc đáp ứng, cả gương mặt hắn đều như tỏa sáng. Ta nhất định sẽ cố gắng. Các Omega xung quanh có chút xì xào bàn tán. Phần lớn đều khá khinh thường thái độ của đối phương. Thân làm Omega cao quý lại đi nài nỉ một tên Alpha kết hôn với mình. Đúng là mất phẩm giá. Ngay thời điểm này, Noa vốn dĩ vẫn luôn im lặng đột nhiên lại ngẩng đầu lên. Xoay sang nhìn về phía đối phương nghiêm túc nói. Ngươi không làm được, hạng nhất sẽ thuộc về ta. Chấm, đinh, nhiệm vụ chính 1, giúp Noa đạt hạng nhất trong kỳ kiểm tra. Tiến độ hoàn thành, 50, xin ký chủ không ngừng cố gắng. Không ngờ biện pháp của cậu thế nhưng lại thật sự có hiệu quả. Tuy rằng đến có hơi chậm nhưng nói thế nào cũng dùng được. Lâm Mặc đương nhiên mừng rỡ vô cùng, có điều vui như thế nào thì vui, Lâm Mặc cũng không dám bày tỏ ra ngoài, cậu kiêu ngạo hừ lạnh, chân mày nhăn nhó ngạo mạn nói, bằng vào khả năng của ngươi, đúng thật là quá xem trọng bản thân rồi, nếu ta làm được thì sao? Noa lạnh lùng hỏi lại, ngươi nếu thật sự đoạt hạng nhất, bảo ta làm gì ta cũng làm, lời này quả thực chính là tiếng lòng của Lâm Mặc. Có điều nếu không thành công, như vậy ngươi từ nay về sau đừng đến đây học nữa. Chỉ bôi nhọ hình ảnh trường. En, ngươi đừng có mà quá đáng. Một vài Omega nhìn thấy cảnh này đã có chút không nhịn được. Noa thi vào bằng chính thực lực của y, ngươi có quyền gì bắt y nghỉ học. Nói người khác như vậy, ngươi cũng không xem chính mình là hạng người gì. Được, ta đồng ý, Noa không để ý tới những tiếng nói xung quanh. Trực tiếp cắt ngang lời đối phương, một lời này của Noa dẫn đến càng thêm nhiều tiếng xôn xao. Noa thế nhưng lại đồng ý, vì biết rằng thi đậu được vào trường quân đội ngành chế tạo cơ giáp tinh thần lực không thể nào thấp hơn cấp B. Thế nhưng quanh đây có ai không phải thiên kiêu chi tử đâu chứ? Noa vội vàng như thế đã nhận lời, có chút quá tự tin vào trình độ của mình rồi. Lucas không ngờ sự tình tiến triển đến mức này. Ngay cả biểu tình cười cũng không giữ nổi, chỉ có thể cúi gằm mặt để che đi. Hắn cắn răng thật chặt, rõ ràng đã hủy hôn rồi. Vì sao En vẫn để ý đến Noa như vậy? Hắn mới là hôn thê của cậu cơ mà. En, ta sẽ không để ngươi thất vọng đâu. Giờ kiểm tra đã đến. Lucas chỉ đành quyến luyến buông Lâm Mặc ra, không quên hứa hẹn lần nữa. Được rồi, thanh niên mất kiên nhẫn xua tay. Thoạt nhìn muốn bao nhiêu vô tình thì có bấy nhiêu. Các Omega khác trông thấy cảnh tượng này. Vừa thương tiếc cho Lucas lại tăng thêm mấy phần khinh bỉ đối với En. Lão sư trong trường thông qua camera đều đã thấy hết tất cả mọi chuyện. nhưng bọn họ không ai đứng ra can ngăn. Trường quân đội chính là môi trường nuôi dạy tự do như thế. Nếu đã có gan đánh cược thì phải có gan chịu. Giả như Noa từ chối mà En vẫn tiếp tục bám lấy không buông. Các lão sư khẳng định sẽ không ngồi yên. Nhưng nếu song phương đều đồng ý, vậy họ ngại gì mà không vừa uống trà vừa thưởng thức chứ? Lão hiệu trưởng hơn 150 tuổi nhìn thấy cảnh này không khỏi thở dài. Đám trẻ bây giờ nóng tính quá, có điều chuyện này cũng không liên quan đến ông. Ông chỉ dửng dưng nhìn, còn rất có tâm trạng hỏi người ngồi đối diện. Orion, cậu nghĩ ai sẽ thắng cược? Ở trên chiếc ghế đối diện hiệu trưởng, một nam nhân cao lớn mặc quân phục đang nghiêm chỉnh ngồi ngay đó. Tóc cùng mắt hắn đều màu đen, phối hợp với khí chất âm u quanh thân càng khiến áp lực trong không khí thêm nặng nề. Nghe thấy hiệu trưởng hỏi một câu như vậy, Orion chỉ đơn giản đáp một tiếng. Không biết, thân làm thiếu tướng trẻ tuổi nhất ở liên bang, Orion đã trải qua biết bao nhiêu cuộc rửa tội bằng máu tanh. Cho dù chỉ ngồi yên sát khí xung quanh vẫn không kiềm chế được lượn lờ như có như không. Nếu ngồi trước mặt hắn không phải lão hiệu trưởng thâm tàng bất lộ mà đổi thành một học viên nào khác trong trường quân đội, phòng trừng đã bị dọa đến đông lạnh cả người rồi. Không nhận được câu trả lời, hiệu trưởng vẫn không có biểu tình ngoài ý muốn, tựa như đã đoán trước được đối phương sẽ đáp như vậy. Mà Orion nói một tiếng đó xong cũng không chịu mở miệng phun ra được chữ nào. Chỉ im lặng cùng ngồi nhìn lên màn hình cùng ông ta. Noa, chính là Omega hủy hôn bỏ trốn khỏi gia tộc gây náo loạn khắp giới quý tộc kia ư? Đúng là khiến người khác cảm thấy thú vị. Ngành học của Noa cùng Lucas đều là chế tạo cơ giáp. Quan trọng nhất chính là khả năng vận dụng tinh thần lực. Cho nên đề thi cũng không ngoài ý muốn thuộc về lĩnh vực này. Tất cả bọn họ đều được tiến vào một không gian giả lập. Bên trong có vô số những ngôi sao nhỏ đủ kích cỡ bay lượn khắp nơi. Sao lớn 1 điểm, sao vừa 3 điểm, còn sao nhỏ 5 điểm. Hết thời gian quy định sẽ xếp hạng dựa trên số điểm mỗi người. Học viên sau khi tiến vào không gian giả lập liền không tiếp xúc được với bất kỳ người nào khác. Chỉ chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ của mình, mà đám học viên khác đứng bên ngoài cũng không có cách nào xem được tình hình diễn ra bên trong. Bình thường loại chuyện kiểm tra nhàm chán này chẳng có mấy ai nguyện ý ngồi theo dõi. Nhưng bởi vì vụ cá cược của Noa cùng En dùng tốc độ ánh sáng lan tỏa khắp toàn trường. Cơ hồ chỉ cần không bận việc đám học viên đều ồ ạt chạy đến đây xem diễn biến. Khụ, phải thông cảm cho họ. Ngày tháng bên trong học viện quân sự thật sự quá nhàm chán. Hiếm khi có được một màn Dreamer đặc sắc như vậy, bọn họ làm sao nhịn được tính bát quái cơ chứ? Biết rõ chưa đủ một canh giờ thì chưa có kết quả. Lâm Mặc hết sức bình tĩnh lấy từ trong vòng không gian của mình ra một cái ghế. Lại còn hết sức khoa trương đem ra cây dù. Nếu có kèm theo một ly nước nữa thì chẳng khác gì đang đi du lịch nghỉ dưỡng cả. Dù sao danh tiếng nguyên chủ rất tệ, cậu có làm ra loại chuyện mất mặt hơn nữa thì cũng chẳng sợ đen thêm bao nhiêu. Huống hồ nếu nhiệm vụ thật sự thất bại, e rằng đây là những giây phút thư giãn cuối cùng của cậu ở thế giới này. Hành vi của Lâm Mặc đương nhiên dẫn đến nhiều tiếng xì xào bàn tán. Đám chiến sĩ cơ giáp không khỏi khinh thường, thân làm alpha thế nhưng mang ghế mang dù theo. Có còn xứng đáng hay không? Đặc biệt các Omega cùng Beta càng nhìn càng chướng mắt En. Không khỏi than thở Lucas vì sao xui xẻo với chúng một tên vô dụng như thế. Một canh giờ nói ngắn thì ngắn mà nói dài thì cũng dài. Đám người bên ngoài đứng bàn tán một hồi. Không biết ai là người đầu tiên hô lên. Nhìn kìa, ra rồi, các học viên tham gia kiểm tra đều bước ra từ trong khoang giả lập của chính mình. Ai nấy đều mồ hôi đầm đìa, thậm chí có người không chịu được lăn ra ngất xỉu. Rất may nhà trường đã dự đoán trước được cảnh tượng này. Vì vậy công tác cấp cứu diễn ra vô cùng nhanh chóng. Dù sao dùng tinh thần lực hết mức suốt một canh giờ. Đối với những học viên mới vào trường này vẫn là có chút quá sức. hai người duy nhất vẫn luôn giữ được nét bình tĩnh trên mặt từ đầu đến cuối. Ngay cả đi đường cũng không run, chỉ có mỗi Noah cùng Lucas. Việc này lại dẫn đến một trận xôn xao khác. Từ trước đến nay không nghe ai từng nhắc đến việc hai nhà Hebrew cùng gan lại có hai Omega mang tinh thần lực cao như vậy cả. Thế nhưng phóng mắt nhìn khắp toàn trường kiểm tra này, ngoại trừ hai người bọn họ ra cũng không kiếm được ai khác sắc mặt trông khá hơn. Chẳng lẽ gia tộc Hebrew cùng gan đều ngọa hổ tàng long, cố tình giấu giếm tai mắt ngoại giới? Nhưng nếu như vậy vì cái gì phải gả Omega quý giá cho bao cỏ en kia? Cần phải biết nếu gia tộc có thể đào tạo ra được một cơ giáp chế tạo sư, như vậy liền có thể từ gà rừng hóa phượng hoàng, địa vị trong giới nâng cao không ít, mà Omega đó đương nhiên sẽ trở thành đối tượng được vô số alpha cao quý nhắm tới. Noah bước ra khỏi không gian giả lập, gương mặt vẫn lạnh lùng một thần sắc như cũ, tựa như không hề quan tâm đến kết quả, y có chút mệt mỏi ngồi xuống ghế, nhận lấy nước bổ sung tinh thần lực từ nhân viên của trường uống vào như mọi người khác. Lucas ngồi cách y 3-4 ghế về phía bên trái, ngoại trừ lúc bước ra khỏi khoang giả lập cho đến giờ bọn họ vẫn chưa chạm mắt nhau lần nào. Lucas hơi vuốt tóc sang một bên, ánh mắt sâu kín khó do ngước nhìn về phía màn hình. Hắn vốn dĩ định điệu thấp không muốn bị người khác chú ý. Không ngờ lại xảy ra vụ cá cược này khiến hắn không có cách nào hơn là xuất ra toàn bộ thực lực. Tinh thần lực của hắn là cấp S, trong khi đó nghe bảo Noah chỉ ở cấp B, coi như tên này có đạt được kỳ ngộ gì giúp tinh thần lực tăng trưởng đột biến thì cũng không thể nào qua khỏi cấp A được. Nghĩ như vậy, tâm trạng của Lucas bất giác khá hơn rất nhiều. Sau đây là kết quả, giọng nói máy móc của trí năng vang lên. Tất cả mọi người không cùng hẹn đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía màn hình. Ngoại trừ một người duy nhất là Lâm Mặc, cậu lười nhác nhắm mắt thèm nhất. Hệ thống báo nhiệm vụ hoàn thành, không cần nhìn cũng biết người đứng hạng nhất nhất định là Noah. Sao có thể, Lucas không tin được mở to mắt nhìn màn hình kết quả. Phía trên hiển thị hắn đạt được tổng cộng 2063 điểm. Hạng 2. Mà hạng nhất chính là Noah 2085 điểm. Từ trước đến nay chưa từng xuất hiện kết quả cao như vậy. Ngay cả người đứng hạng 3 cũng chỉ hơn 1.000 điểm. Việc này lập tức dẫn đến chấn động. Trời ơi, trên 2.000 điểm, Noah cùng Lucas này cũng quá trâu bò đi. Tinh thần lực của bọn họ khẳng định không dưới cấp A, nói không chừng là cấp S. Đồng thời xuất hiện hai Omega sở hữu tinh thần lực cấp S, chuyện này lan ra ngoài khẳng định tạc nổ toàn tinh hệ. Noah làm như không thấy những tiếng xì xào bên tai ấy. Ánh mắt chỉ lơ đãng lướt nhìn qua phía Lucas, trông thấy được sát khí trong mắt đối phương. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, Lucas lại cúi đầu xuống quay về bộ dạng nhu mì thường ngày. Diễn biến xảy ra quá nhanh. Ngoại trừ Noah ra thì không ai trông thấy, bọn họ vẫn còn đang bị kết quả làm cho chấn kinh đây. Tên En kia là vận cứt chó gì vậy? Vớ phải người nào thì người nấy đều là tinh thần lực cấp S. Một lời này nhanh chóng dẫn hướng chú ý của mọi người quay trở về phía đương sự. Lâm Mặc trông thấy bản thân bị hơn hàng trăm đôi mắt nhìn chằm chằm cùng lúc. Mi mắt không khỏi giật giật, cậu vô cùng khổ não diễn vai pháo hôi não tàn. Đứng dậy khỏi ghế la hét, chỉ là hạng nhất thôi, có cái gì mà bàn tán, thua cũng đã thua rồi, ngươi mau thực hiện cá cược đi. Một beta từ đầu tới giờ vốn chướng mắt En la to. Đúng vậy, Noah, ngươi mau bảo hắn cút khỏi học viện, miễn cho về sau ô uế mắt ngươi. Ai cũng biết En vào học được trong này chính là nhờ cha mẹ của hắn bỏ ra không ít tiền cho nhà trường để đổi lấy danh ngạch dự thính. Bình thường hắn tuy gây chuyện nhưng vẫn chưa thật sự đụng chạm đến ai. Nhà trường đều không có lý do gạch tên, bất quá nếu như bởi vì cá cược bị yêu cầu rời khỏi trường. Như vậy nhà Salvador có ném thêm nhiều tiền hơn nữa cũng không cứu được hắn. Mọi người đều chắc mẩm rằng fan này En phải cút đi thôi. Ngay cả Lâm Mặc cũng cho rằng như thế. còn đang lo lắng sau này làm sao tiếp cận nhân vật chính thực hiện nhiệm vụ đây. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Lucas không biết từ lúc nào chạy tới bên cạnh Lâm Mặc. Nước mắt trực trào nhỏ giọng nói. Xin lỗi em, là do ta nên ngươi mới thua cuộc. Ngươi đúng là vô dụng mà. Lâm Mặc hung hăng diễn. Còn làm bộ như muốn động tay với Lucas. Kỳ thực chỉ cua quào trên không khí. Đùa à, cậu đâu phải tên nguyên chủ não tàn kia. Ngay cả Omega cũng dám đánh. Cho dù luật pháp không bảo vệ Omega đi nữa. Lương tâm của cậu cũng không cho phép à. Bất quá Lucas này đúng là tâm linh yếu đuối mà. Cậu mới nói một câu như thế thôi nước mắt đã rơi lã chã rồi. Trừ phi là tình huống trực tiếp liên quan đến nhiệm vụ không thể tránh né được. Những việc khác Lâm Mặc có thể hạn chế được phần nào liền hạn chế phần nấy. Một số alpha xung quanh nhìn thấy cảnh này đã đen mặt. Có người còn định tiến lên giải vây cho Lucas. Thế nhưng bọn họ chưa tiến lên được quá ba bước. Noa đã đột nhiên mở miệng. Ngươi thua rồi. Như vậy mau thực hiện theo cá cược đi. Đến, Lâm Mặc cũng biết trốn không được. Đơn giản là mặt nhăn nhó giận dữ. Ngươi muốn cái gì? Noa liếc nhìn Lucas vẫn còn đang vừa khóc vừa kéo ống tay áo en giống như muốn khuyên can cậu. Giọng nói đều đều bình tĩnh đáp. Hủy hôn với hắn, từ nay về sau không dính líu tới nữa. 3 giây im lặng, sau đó mọi người đều hỏng óc cả rồi. Bọn họ vẫn luôn nghĩ cho dù Noa không yêu cầu En rời khỏi trường. Chỉ ít cũng bắt hắn xin lỗi. Không ai nghĩ tới trường hợp này cả. Tuy rằng nếu En hủy hôn với Lucas bọn họ sẽ có thêm một Omega tinh thần lực cao để theo đuổi. Nhưng mà việc này thì có ích lợi gì cho Noa chứ? Dường như đọc hiểu được thắc mắc của mọi người. Ánh mắt Noa có chút khinh miệt nhìn về phía Lâm Mặc. Chậm rãi nhấn mạnh từng chữ một, ngươi không xứng với hắn, mẹ nó, cảm giác vầng sáng thánh mẫu bạch liên hoa tỏa khắp nơi là thế nào? Lâm Mặc cảm thấy bản thân có thể vì bị chói sáng quá mức mà mù mắt luôn rồi. Mọi người nghe xong lời giải thích không khỏi ồ lên, hóa ra Noa cảm thấy Lucas lấy En quả thực chính là uổng phí tài năng của hắn. Cho nên thà rằng dùng cơ hội quý báu này của mình để giải trừ quan hệ hai người họ cũng không tiếc. Đúng rồi, En với Lucas tuy chưa làm hôn lễ nhưng trên danh nghĩa đều đã là hôn phu hôn thê với nhau. Cho dù Noa đá được hắn ra khỏi tầm nhìn thì Lucas vẫn bị quấn lấy. Không ngờ Noa lại vì đối phương suy nghĩ đến nhường này. Hơn nữa người nọ còn là đối thủ khi nãy của mình. Tất cả mọi người đều cảm động thổn thức không thôi. Bất giác cả một đám đông đều đã bị lời này của Noa làm cho tâm phục khẩu phục. Quả nhiên thiên tài có tác phong của thiên tài. Lâm Mặc thì không khỏi tự nhủ. Rốt cuộc kiếp trước nguyên chủ đã làm cái trò con bò gì đến nỗi khiến cho Noa hận đến như vậy. Quyết tâm bỏ lỡ mất một cơ hội tốt để trả thù cũng không chịu nhắm mắt làm ngơ nhìn người khác nhảy hố lửa. Nhưng nghĩ lại trong nguyên tắc cũng chính Noa là người khuyên bảo Lucas ly hôn En. Có lẽ từ sớm nhân vật chính đã không muốn hắn lặp phải sai lầm như mình. Chẳng qua lần này cơ hội đến sớm hơn mà thôi. Lâm Mặc đối với chuyện hủy hôn này cũng không buồn bực gì. Trái lại còn có chút nhẹ nhõm. Cậu còn đang suy nghĩ cách làm sao để ngưng cái hôn lễ kia đây. Noa vừa vặn cung cấp cho cậu một cái lý do không thể nào tuyệt vời hơn. Cậu cảm ơn còn chưa hết nữa là, bất quá đã diễn thì diễn tròn vai. Lâm Mặc chỉ có thể trợn mắt nghiến răng một bộ lửa giận phừng phừng. Hủy thì hủy, ai thèm hiếm lạ hắn. Nói xong liền dứt khoát rời đi. Ngay cả bộ bàn ghế cùng dù che nắng cũng không thèm thu lại vào không gian. Lucas hoảng hốt nhìn bóng dáng En càng lúc càng xa. Nhịn không được vụt qua khỏi đám người bỏ chạy mất, mãi đến tận khi chạy đến một góc vắng vẻ không người. Hắn mới dám đưa tay buông khỏi mặt, đôi mắt ngập tràn sát khí buốt lạnh tựa như muốn giết người. Khi ấy hắn cùng En đứng chung một chỗ, cho nên mọi người tưởng rằng Noa đang nói với En, nhưng chính hắn rõ ràng hơn hết, câu cuối cùng đó Noa chính là nói với hắn. Lucas mất một lúc lâu mới bình tâm lại được cảm xúc trong lòng. Cho dù vậy khí thế quanh thân hắn vẫn không giấu nổi sự lạnh lẽo. Hai tay hắn nắm chặt, các khớp xương nổi lên đến trắng bệch, trong mắt hãy còn mang tơ máu chưa tiêu tan hết, khóe môi hơi cong lên. Thế nhưng thần tình quỷ dị, nếu ai vô tình bắt gặp được bộ dáng của hắn lúc này cho dù không hoảng sợ cũng phải giật mình. Noa, là ngươi khiêu khích ta trước, như vậy đừng trách vì sao ta lại ra tay vô tình. Trốn thoát khỏi đám người cuồng nhiệt ý định tiến tới tung hô. Noa vất vả một phen rốt cuộc cũng về được ký túc xá. Y không đi thẳng lên phòng mình, dù sao lấy tình hình này bạn cùng phòng của y nhất định sẽ lao đến hỏi thăm các kiểu. Vì vậy y khi đi đến cuối hành lang thì rẽ trái. Sau đó tiến vào phòng tắm chung, gọi là phòng tắm chung, kỳ thực mỗi người tiến vào đều sẽ được phân đến một khu vực riêng biệt. Không ai trông thấy hay nghe thấy ai, thoạt nhìn bảo đảm sự riêng tư mỗi cá nhân, kỳ thực rất thích hợp để làm nơi che giấu bí mật của chính mình. Sau khi được truyền tống thẳng vào phòng tắm riêng, Noa lúc này mới sắc mặt tái nhợt từ từ ngồi trượt xuống. Lưng dựa vào tường, đầu chôn giữa hai đầu gối, bả vai không khỏi run rẩy. Rốt cuộc, y đã quay trở lại rồi. Giây phút nhìn thấy Lucas, Noa cứ ngỡ chính mình sẽ không nhịn được xông lên giết chết đối phương ngay tại chỗ. Thế nhưng rốt cuộc y vẫn đứng yên được tại đó, mang lên chiếc mặt nạ hoàn mỹ không ai nhìn thấu. Nhưng thời điểm En xuất hiện, biểu tình hoàn mỹ của y không tài nào duy trì nổi. Không biết y đã phải dùng đến bao nhiêu sức lực, ngón tay cắm sâu trong lòng đến bất cả máu, môi cắn đến rách ra mời kiềm chế chính mình không chạy tới. Y thật muốn phóng đến bên cạnh người kia, trực tiếp ôm hắn vào lòng, kêu lên tên đối phương, nhưng y không thể, lần này y trọng sinh quá muộn, lúc tỉnh dậy thì bản thân đã chạy trốn khỏi gia tộc. Hôn lễ với En cũng hủy rồi. Nếu như y có thể trọng sinh sớm hơn một chút, từng ngón tay trắng bệch của Noa do dùng nắm chặt mà nổi cả gân lên. Hai con mắt y đỏ ngầu, bên trong không che giấu được hai loại cảm xúc mâu thuẫn đau khổ cùng vui sướng. En, Noa thì thầm cái tên này một lần nữa, ánh mắt không tự chủ được mềm mại xuống, thế nhưng vẫn dư ra một tia đau đớn. Lần này em sẽ không mắc lại sai lầm cũ. Em sẽ đến giải thoát cho anh, tha thứ cho em, nếu như em biết được mọi chuyện sớm hơn. Bàn tay của y sờ vào bên trong lồng ngực, mặt dây chuyền nhỏ màu đỏ vẫn nằm im tại đó không tiếng động. Bước nhảy thời gian tiêu tốn quá nhiều năng lượng của Chu Tước, khiến nó một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ đông. Noa chỉ hơi chạm nhẹ liền bỏ ra, kiếp trước bởi vì không rõ nhiều điều, cho nên y mất thời gian rất lâu mới thức tỉnh được Chu Tước. Lần này y trọng sinh, tinh thần lực đã đề cao đến SS, những chuyện phía sau có lẽ không cần phí nhiều công sức như kiếp trước. Nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay, ánh mắt Noa không khỏi tối sầm. Thời điểm y tỉnh dậy, phát hiện bản thân mình đã sắp tới giờ kiểm tra, thời gian gấp rút không còn kịp để suy nghĩ gì thêm nữa. Y liền nhớ ra buổi kiểm tra này chính là bước đệm đầu tiên khiến cho mình gặp hắn. Trong lòng không khỏi chấn động vô cùng. Đối với Orion, Noa không biết nên dùng loại tâm tình gì để một lần nữa đối mặt hắn. Bọn họ, rốt cuộc cũng là chuyện đã qua. Nếu có thể lựa chọn, Noa chỉ hy vọng cả hai tốt nhất đừng bao giờ gặp mặt nhau nữa. Vĩnh viễn trở thành người dưng trong sinh mạng đối phương. Bằng không y thực sự không nắm chắc sẽ đối xử với hắn như thế nào. Kiếp trước, giữa y và Orion cũng không phải không có tình yêu. Nhưng sau khi biết được chân tướng mọi chuyện, biết được cơ sở xác lập nên tình cảm giữa hai người, Noa đã hoàn toàn thất vọng buông bỏ. Huống hồ Orion là kẻ góp phần gây ra cái chết cho En. Cho dù Noa có thể tha thứ cho hắn thì y cũng không tự tha thứ cho chính mình được. Y từng nghĩ rằng bọn họ chính là những người phù hợp nhau nhất. Tình yêu của họ sẽ kéo dài đến thiên hoang địa lão. Orion, hắn không phải không yêu y, nhưng cuối cùng tình yêu đó vẫn không đủ lớn, không đủ bao dung, mà trình y cũng nhận ra mình không có tư cách gì yêu cầu hắn làm như thế. bởi vì bản thân y cũng không làm được. Vì vậy suy nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu y chính là lần kiểm tra này nhất định phải điệu thấp, khiến cho đối phương không chú ý tới mình nữa. Chỉ là y thật không ngờ, En lại đột nhiên xuất hiện ở trường thi. Kiếp trước chuyện này chưa từng xảy ra. Bất quá Noa cũng không dám đảm bảo việc mình trọng sinh có gây ra ảnh hưởng đối với quá khứ hay không. Thời điểm nghe thấy Lucas đưa ra yêu cầu kết hôn với En, Noa đã suýt chút nữa không kiềm lòng được mà lao đến đánh hắn. Y thực muốn giết chết kẻ giả nhân giả nghĩa này. Rốt cuộc vì sao kiếp trước y lại mắt mù tin tưởng hắn, gián tiếp hại chết En. Tình thế cấp bách, y thật sự sợ hãi En sẽ như kiếp trước kết hôn cùng Lucas, lặp lại toàn bộ bi kịch, cho nên khẩn cấp lên tiếng đề ra việc đánh cược. Nhờ có ưu thế kiếp trước, Noa biết tinh thần lực của Lucas không phải chỉ ở cấp A, như hắn luôn nói với người ngoài, mà thực tế đã đạt đến cấp S, cho nên y không dám lơ là, dù cho tinh thần lực đã lên đến SS vẫn dùng hết toàn lực mà làm kiểm tra. Quả nhiên y đoán không sai, điểm số người này thế nhưng chênh lệch với y chỉ có vài chục điểm. Người ngoài thoạt nhìn cảm thấy không nhiều, nhưng Noa thân làm người trong cuộc đương nhiên hiểu rõ nội tình. Vừa rồi y dùng tinh thần lực cấp SS hết toàn sức, đối phương chỉ thua kém chút ít, như vậy Lucas ít nhất cũng đã đạt đến cấp S, mặc dù do y vừa tỉnh lại sau trọng sinh không lâu, đầu óc vẫn còn rối loạn nên khả năng vận dụng tinh thần lực có chút giảm sút. Bất quá Lucas lại có thể đuổi theo không kém bao nhiêu, chứng tỏ năng lực của hắn không hề tầm thường chút nào. Kiếp này, y phải bằng mọi giá nhân lúc mọi chuyện vẫn chưa phát triển, ra tay diệt trừ hắn. Hai mắt Noa nhắm lại, hình ảnh trước mắt nhập nhòe, kiếp trước cùng kiếp này chập trùng đen xen lẫn nhau, hệt như một mớ hỗn độn. Khi ấy vừa trọng sinh dậy, mở mắt ra đối diện chính là người nhà cực phẩm của mình. Tâm trạng của Noa không khỏi chán ghét ghê tởm, vì thế nghe đối phương vừa nhắc đến việc hôn ước của y cùng En, suy nghĩ đầu tiên của Noa chính là tìm cách rời đi. Hôn nhân của y với En không vui vẻ, không hạnh phúc, y đã lãng phí 10 năm cuộc đời, cuối cùng còn chết oan chết uổng. Nếu không phải may mắn nhặt được một cái hệ thống giúp cho y trọng sinh quay trở về thời điểm bắt đầu, lúc đó dù muốn hối tiếc cũng không được. Mộng tưởng của Noa chính là có thể bước ra chiến trường vì tổ quốc mà chiến đấu. Y muốn kết hôn cùng người mình thật sự yêu, trải qua một đoạn tình yêu nồng nhiệt bùng cháy, khiến cho thanh xuân mình không bị lãng phí. Orion xuất hiện trong cuộc đời y như chiếc đèn thần đáp ứng tất cả những gì y yêu cầu. Ban đầu y ngại ngùng, sau đó lâu dần liền trầm mê, cuối cùng cả hai đều lao vào một tình yêu cuồng nhiệt không lối thoát. Khắp mọi nơi trên tinh hệ này đều ca ngợi tình cảm giữa hai người bọn họ. Y đã nghĩ rằng mình chính là kẻ may mắn nhất, hạnh phúc nhất trên đời. Đối với En, kỳ thực ban đầu Noa cũng không quan tâm lắm, dù sao y đã sống như vợ chồng cùng đối phương những 10 năm. 10 năm dài đằng đẵng, cho dù là con chó con mèo cũng sẽ nảy sinh cảm giác lưu luyến. Nhưng Noa cảm thấy En không yêu mình cũng không yêu hắn, nên sau khi hủy hôn liền không quá để ý tới việc này nữa. Lúc ấy y cho rằng chính mình đối với hắn không có tình yêu, chỉ không ngờ là do bản thân tự lừa mình dối người. Về sau, En liên tục gây chuyện khắp nơi, hơn nữa bắt nạt vị hôn thê Lucas của mình. Tất cả những chuyện này đều đến tai Noa, có lẽ do đắm chìm trong hiện thực thỏa mãn, y đã quên mất con người thật sự của En ra sao. Cho nên khi nghe thấy phản ứng đầu tiên chính là giận dữ, cảm thấy hắn quả thực là một tên khốn khiếp không ra gì. Còn nghĩ chính mình thật may mắn khi lựa chọn hủy hôn. Y đối với Lucas nảy sinh đồng cảm, tìm cách khuyên nhủ đối phương buông tay vì lợi ích của hai bên. Giờ nghĩ lại, y đúng là ngu ngốc, En quả thực vô cùng khó chịu, thường xuyên dựa vào gia thế của gia đình mà lăn lộn ăn hại nơi nơi. Nhưng 10 năm trước đó, hắn chưa bao giờ đánh y, cùng lắm chỉ lời nặng lời nhẹ mà thôi. mà kỳ thực cũng chỉ có những năm đầu hôn nhân mới thế. Về sau hắn ngày càng trầm tính dần, tuy rằng không bao giờ nói lời yêu đương cùng y, nhưng đối với yêu cầu của y chưa từng từ chối. Bằng không bọn họ cũng sẽ không lâu như vậy vẫn chưa có con. Noa bởi vì ép gả ép cưới nên từ đầu đã nảy sinh tâm lý phản nghịch cùng En. Đương nhiên không muốn lên giường với hắn, En lại không thích ép buộc người khác, cho nên số lần bọn họ ngủ cùng nhau ít đến đáng thương. Lẽ ra dựa vào ký ức kiếp trước, y hẳn nên sớm nhận ra có chuyện bất thường. Làm sao lại có chuyện En vì khó chịu với y mà trút giận lên người Lucas? Thế nhưng y lại chọn tin vào Lucas thay vì người nam nhân đã ở cùng bên mình 10 năm đó. Để rồi khi chân tướng lôi ra ánh sáng, mọi chuyện đã không thể vãn hồi. Tác giả có lời muốn nói. Hừm, chương sau mọi người muốn hồi tưởng cho hết ký ức của Noa. AKA lấp xong hố, hay muốn nhấm nháp từ từ. AKA lấp hố từ từ, đảm bảo hố đủ sâu, máu chó đủ nồng nha. Cách chương.